Chiến Long Vô Song, chương 269, hình như có người muốn hai anh. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, ở cửa hàng may Vân Thường, cửa hàng may đồ nữ cao cấp nhất Trung Hải, Trần Ninh và Tống Xính Đình đang ở trong cửa hàng, nhờ thợ may nổi tiếng Lỗ Đại Hải may cho Tống Xính Đình hai bộ váy công sở. Lỗ Đại Hải mỉm cười hỏi số đo ba vòng của Tống Xính Đình. Tống Xính Đình đỏ mặt nói, lâu rồi không đo. Lỗ Đại Hải cười nói, may quần áo bắt buộc phải có số đo chính xác, nhưng mà nhân viên nữ của cửa hàng chúng tôi đều ra ngoài ăn trưa rồi. Bây giờ cửa hàng không có nhân viên nữ nào để đo cho cô Trần. Cho nên việc lấy số đo ba vòng đành nhờ cậu Trần làm thay có được không? Tống Xính Đình nghe nói không có nhân viên nữ đo cho cô nên chỉ có thể để Trần Ninh làm thì càng xấu hổ hơn. Lỗ Đại Hải dẫn Trần Ninh và Tống Xính Đình đến phòng thay đồ cao cấp. Đưa thước đo cho Trần Ninh rồi đi ra. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có Trần Ninh và Tống Xính Đình. Tống Xính Đình giống như nàng dâu mới cưới vậy. Vô cùng xấu hổ. May mà Trần Ninh vẫn giống như bình thường. Miệng mỉm cười. Ánh mắt bình tĩnh của anh khiến người khác yên tâm. Trần Ninh dịu dàng nói. Chúng ta đo vòng hai trước đi. Tống Xính Đình cúi đầu không dám nhìn Trần Ninh. Nhỏ nhẹ nói. Ừ. Trần Ninh giang tay. Đo vòng hai cho Tống Xính Đình. Để tránh động chạm. Cả người Tống Xính Đình cứng nhắc. Vừa căng thẳng vừa xấu hổ. Tống Xính Đình run run hỏi. Trần Ninh. Anh đo xong chưa? Trần Ninh đứng sau lưng cô. Nhẹ nhàng cười bên tai cô. Xong rồi. Để anh xem số đo vòng 2 là bao nhiêu. Vợ à, vòng 2 của em là 60. Rất thon nha. Chấm, quay lại Tam Linh 247. Com đọc nhé. Tống Xính Đình xinh đẹp như hoa. Bẽn lẽn nói. Cũng bình thường thôi. Anh đo nhanh lên. Trần Ninh gật đầu. Ừ, vậy chúng ta đo vòng 3. Tống Xính Đình ngại đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào. Chách, anh đo thì cứ đo. Đừng hỏi em nữa. Trần Ninh cười cười. Đang định tiếp tục đo cho Tống Xính Đình. Nhưng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng kêu của Lỗ Đại Hải. Các anh là ai? Chúng tôi chỉ phục vụ hội viên. Ai cho phép các anh xông vào đây? Bịch, âm thanh đổ vỡ vang lên. Còn kèm theo cả tiếng kêu thảm thiết của Lỗ Đại Hải. Sau đó một giọng nói đầy sát khí vang lên. Nói, Trần Ninh đang ở đâu? Nếu không nói thì biết tay ông. Lỗ Đại Hải run rẩy nói. Ở phòng thay đồ đằng kia. Lỗ Đại Hải vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng bước chân. Chấm, phòng thay đồ này đã bị một đám người bao vây rồi. Tống Xính Đình căng thẳng nói với Trần Ninh. Hình như có người muốn hại anh. Trần Ninh tức giận. Khó khăn lắm mới có cơ hội tìm hiểu thân hình của vợ. Không ngờ lại bị mấy tên tôm tép nhãi nhép phá hỏng. Anh an ủi Tống Xính Đình. Nói, không sao, một đàn chó điên không biết từ đâu chạy tới mà thôi. Để anh trừng trị chúng. Trần Ninh và Tống Xính Đình bước ra khỏi phòng thử đồ. Phát hiện có hơn 10 người đàn ông mặt mày nghiêm nghị đang đứng trong cửa hàng. Dáng người của những người đàn ông này vững vàng, kín đáo, cả người đầy sát khí. Họ đều là con nhà võ. Hơn nữa đều rất giỏi. Người cầm đầu là một người đàn ông để râu quai nón. Đôi mắt báo hung ác lườm Trần Ninh. Anh là Trần Ninh đúng không? Cậu hai nhà tôi muốn gặp anh. Bây giờ tôi cho anh hai sự lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn đi theo chúng tôi. Hoặc là chúng tôi lôi xác anh đi, cách chương.